Chương 242, một ba trưởng phách trên người. Dọc theo thủ hạc, trên đất đại địa, đang từ từ sa mạc hóa. Nguyên bản còn không nhanh đến tốc độ, hiện tại, ở thủ hạc cái này vô biên tức giận nộ hỏa bao phủ xuống, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, đang nhanh chóng lan tràn. Mảng lớn đại địa, bị chuyển hóa thành sa mạc. Dọc theo đường kiến trúc, ở từng gian ngã xuống, bị phá hủy. Vỡ thành một chỗ, lại bị chuyển hóa thành cát vàng. Thảm thực vật khô héo, hà thủy khô he ho nhìn thủ hạc làm tất cả, nạ rủ tổ tuy nhiên tức giận, thế nhưng, cũng không sốt sắng và vân vân. Nếu như ở kiếp trước, như vậy đại quy mô sa mạc hóa, hay là nạ rủ tổ còn sẽ căng thẳng. Thế nhưng, cái này cái thế giới là cái gì? Nhẫn giả thế giới, chỉ cần không phải diện tích lớn sa mạc hóa, ở trong phạm vi nhất định, những này sa mạc hóa căn bản cũng không thành vấn đề, mấy cái thổ độn thủy độn xuống, là... Được rồi. Hơn nữa, lớn nhất quan trọng là, chớ quên, cái này cổ nổ hạ rừng rậm có thể đại đều là sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hì ra mạ công lao, tuy nhiên hắn đã bị chết, thế nhưng, này cường đại một độn sinh mệnh lực, vẫn là tiềm tàng ở lòng đất cùng những kia trăm năm cự một bên trong, chỉ cần quá chút thời gian, những này sa mạc hóa và vân vân xử lý tốt về sau, liền sao còn sẽ khôi phục nguyên dạng. Tuy nhiên không đơn thuần như vậy, nếu như nói, để cổ nổ hạ sa mạc hóa để nạ rủ tổ có chút tức giận. Như vậy, thủ hạc kế tiếp động tác, tuyệt đối là để nạ rủ tổ không thể làm gì. Sắc mặt trong nháy mắt trắng lục, tái rồi hắc. Ở một tiếng tức giận rít gào ở bên trong, thủ hạc, càng như vậy đem chính mình đầu phía trên linh ngôi, cũng chính là thân là gì nụ gì kỳ gà ạ dạ cho thu vào trong cơ thể. Để nguyên bản chỉ cần thức tỉnh gà ạ dạ là có thể kết thúc chiến đấu, đã biến thành hiện tại. Chỉ có đánh bại thủ hạc mới có thể kết thúc chiến đấu. Nạ dù tổ đại nhân, vậy ta môn phiền toái. Nhìn thủ hạc, hiện ra như vậy, gệ ạ hì giỏi cũng là biết thủ hạc hành động này đại diện cho cái gì, quay về tại chính mình đầu lên nạ dù tổ, không khỏi nói rằng. Ta biết, hiện tại cũng chỉ có như vậy, đem thủ hạc đánh bại đi. Bất đắc dĩ lắc đầu, quay về dưới chân gệ ạ hì giỏi, nạ dù tổ bất đắc dĩ nói. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng thủ hạ càng như vậy sẽ như vậy, hoàn toàn ra ngoài dự liệu của người ta. Ta biết rồi, nạ dù tổ đại nhân ghệ ạ hì giói nạ dù tổ cùng ghệ ạ quảng chi nói cái gì, thủ hạ hoàn toàn không biết, cũng không muốn biết. Hiện tại, hắn nghĩ tới, chính là đem trước mắt cái này hai cá nhân ghệ ạ toàn bộ giết chết, sau đó, ở đại náo một phen. Được phát tiết một phen chính mình bị thống khổ. Nhìn ghệ ạ hì giói, còn có nó đầu lên nạ dù tổ. Thủ hạc tức giận gầm thét lên, giống giận. Vừa nãy, bị nạ rủ tổ một cái phục hợp nhận thuật đốt cháy, này thoát một lớp da cảm giác, trên thân bị này thâm nhập cốt tủy thống khổ, để hắn vô pháp tiêu tan. Chỉ có phát tiết phong độn, luyện không đạn phong độn, đại đột phá phong độn, vô hạn đại đột phá phong độn, vô hạn sa trần đại đột phá liên tiếp bốn cái cự đại uy lực nhận thuật, trong nháy mắt, từ thủ hạc trong miệng thốt ra, gào thét lên. Đánh út về phía nạ rủ tổ cùng ghệ ạ hỉ giỏi nhìn điên cuồng thủ hạc. Ghệ ạ hỉ giỏi mặc dù là thực lực bây giờ cùng hắn đã có sức đánh một trận rồi, thế nhưng, nhìn thấy tình cảnh này vẫn là hoảng sợ liên tục. Ở nó nhẫn thuật vẫn không có tập kích từ lúc đến đây, đã nhảy lên, nhanh chóng tránh khỏi đến rồi. Hòa đột. Hào hỏa diệt thất ở ghệ ạ rôn nở dê đích đầu ở trên nạ rủ tổ nhìn thủ hạc. Tương tự, cũng là phóng thích nhẫn thuật đưa hắn cái kia trước tiên nhẫn thuật đỡ được. Tuy nhiên, đối mặt thủ hạc này nổi giận công kích, nạ rủ tổ hòa độn, còn nhanh hơn liền bị kích phá dô y dù sao, lấy một địch bốn, vẫn là rất miễn cưỡng, đặc biệt đối mặt trả cờ dạ đồng dạng cường đại vĩ thú. Muốn không phải vậy, nếu như đối mặt nhẫn giả, lấy nạ rủ tổ trả cờ dạ, không cần nói bốn cái, coi như ở đến 10 cái cũng không có vấn đề. Tuy nhiên, có nạ rủ tổ chống đối, ghệ ạ hỉ giỏi vẫn là an toàn tránh thoát thủ hạc công kích. Không có chịu đến cái gì thương tổn. Đi chết đi, xú nạ ạ giả si đại táng nhìn lóe qua chính mình công kích ghệ ạ hỉ rồi cùng nạ rủ tổ. Thủ hạc một đôi móng vuốt trong nháy mắt đánh trên mặt đất, trong nháy mắt, từng làn sóng cắt bụi bị nhấc lên, mấy chục mét cao, hơn trăm thước độ dài, dường như viễn cổ manh thu giống như vậy, quay về nạ rủ tổ cùng ghệ ạ hỉ rồi bao phủ hơn nữa. Na ho đại phát dô y nhìn thủ hạc, nạ rủ tổ không khỏi âm thầm nghĩ tới, tương tự. Cái chán cũng là không khỏi lòng đất nhẹ nhẹ giọt mồ hôi nhỏ, hoàn toàn không nghĩ tới thủ hạc sẽ phát như vậy điên. Nếu như cái này nhất kích xuống, Cô Nộ Hạ không nói cái gì, chỉ cần kiến trúc cũng sẽ bị hủy 1/10 còn nhiều. Tuyệt đối là một hồi không thấp hơn 12 năm trước cửu vĩ thai ương thai nạn cả lại, Gệ Ạ Hỉ Dọ tuy nhiên hoảng sợ thủ hạc phát điên, thế nhưng, Nạ Rủ Tổ cũng là biết, bây giờ không phải là đờ ra thời điểm, quay về dưới chân Gệ Ạ Hỉ Dọ, Nạ Rủ Tổ hô lớn. Đã minh bạch, Nạ Rủ Tổ đại nhân. Nhìn này có thể nói là ngập trời sóng lớn cắt đuổi, Gệ Ạ Hỉ Dọ cũng là biểu hiện nghi trọng. Ở ngực đột nhiên một luồng, như nuốt chửng hấp thủy giống như vậy, mắt trần có thể thấy khí lưu bị Gệ Ạ Hỉ Dọ hút vào. Nguyên bản là viên cổ cổ cái bụng, trong nháy mắt, tăng mạnh. Thủy đột. Thác nước phá lang thuật đột nhiên, vô tận dòng nước từ Gệ Ạ Dô nở dê đích trong miệng thốt ra, hướng về kia ngập trời cắt bụi, trong nháy mắt gào thét đi. Như thác nước, như hồng thai, như sóng lớn, như thủy long. Gệ Ạ Hỉ Dọ phun ra dòng nước, bất kể là phạm vi còn là cái gì, không một chút nào so với thủ hạc sa bạo đại táng tiểu quần quận hiểu rõ dòng nước, che già mang mọc. Dường như vạn mã buôn đằng giống như vậy, hướng về kia ngập trời cắt bụi nhào tới, một đường, cuồn cuộn dòng nước không ngừng biến hóa, đầu sóng, trong nháy mắt, đã biến thành một cái to lớn long đầu, quay về thủ hạc phương hướng, rít gào nổi giận gầm lên một tiếng oanh trong nháy mắt, vừa đối mặt, hai cái kinh thiên sóng lớn liền. Đập lấy tất cả. Trong nháy mắt, toái xa bay tán loạn, sóng lớn nát tan. To lớn lực lượng, trong nháy mắt. Hình thành một luồng to lớn dư âm gơn nở so nở dê hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Quét ngang tất cả. Cách tiến vào người, bị thổi ngã trái ngã phải, kiến trúc, cây cối, trực tiếp bị nhổ tận gốc. Cắt bụi cùng thủy lãng, lẫn nhau trùng kích, một thời gian, không phải ngươi ép ta, chính là ta cao ngươi nhất trượng. Lẫn nhau nhấc lên lực lượng, đánh bay xa trần, hình thành đầy trời hạt bụi, kèm theo này dư âm gơn nở so nở dê, khuyết tán toàn trường. Bao phủ tất cả. Hai cỗ to lớn lực lượng đối với đụng vào nhau, ở một tiếng vang thật lớn bên trong, người này cũng không thể làm gì được người kia, cùng nhau, chạm vào nhau hai bên tiết ra. Tuy nhiên, ở hai bên những kia nhẫn giả tiểu xui xẻo rồi, căn bản cũng không có một chút phản kháng năng lực, tuy nhiên, đã bị cái này sóng lớn cùng sa trần nhấn chìm. Cũng may, ở mới vừa va chạm mở xuống, bất kể là phía bên kia, đều nhất kích đã tiêu hao hết đại đa số lực lượng cùng uy lực, hơn xuống. Đối người bình thường vẫn tính có nguy hiểm, thế nhưng, đối với nhẫn giả, vẫn không có bao nhiêu uy hiếp. Thân thể làm cái này công kích người trong cuộc, thủ hạc cùng Gệ Ạ Hỉ Dọ đồng dạng không dễ chịu, ở đằng kia chấn động xuống, song phương, đều là bị đẩy lui, mặt đất, cắt xuống một đạo trưởng trưởng hưởng câu. Thủ hạc cũng may, to lớn trả cờ giả số lượng xuống. Căn bản cũng không có chuyện gì, thế nhưng, Gệ Ạ Hỉ Dọ lại bất động, mới vừa công kích, hầu như đã dùng hết nó tất cả trả cờ dạ. Hiện tại, đối mặt thủ hạc, căn bản là không sử dụng được công kích thủ đoạn dô ý ở đầy trời hạt bụi bên trong. Nạ Rủ Tổ đã đem thiên nhãn thông mở ra, trong mắt, một đạo kim quang lấp lóe. Trong nháy mắt, Thượng Đế Thị Giác xuất hiện, dường như thần minh giống như vậy, phương viên 500 mét ở trong, Nạ Rủ Tổ quan vọng toàn trường. Dường như trưởng không tất cả cái này đầy trời hạt bụi, căn bản là ngăn cản không được Nạ Rủ Tổ. Hiện tại, thủ hạc hành động, hô hấp, liền ngay cả trên thân này sa tử đường vân, Nạ Rủ Tổ đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Lại như, sử dụng trao bội số lớn kính viễn vọng hiện ra ở trước mắt. Phong độn, luyện không đạn hiện ra như vậy, Nạ Rủ Tổ có biện pháp nhìn thấy thủ hạc cũng đồng dạng có biện pháp của hắn, dù sao, thân là sa mạc hóa thân. Làm sao có khả năng bị sa trần che chắn đây? Trong nháy mắt, một cái cự đại phong thuộc tính trả cờ dạ bắn ra chính là bắn về phía Nạ Rủ Tổ cùng Gệ Ạ Hỉ Dọ mẹ kiếp, trả lại nhìn thủ hạc công kích, Nạ Rủ Tổ không khỏi thầm mắng một tiếng. Gệ Ạ Hỉ Dọ tình huống Nạ Rủ Tổ là biết đến, hiện tại, muốn nhanh chóng căn bản cũng không khả năng, chỉ có ngạnh kháng. Bà ngoại ơi, lão hổ không phát huy, ngươi cho ta là mèo bệnh à? Ngươi này con chết li miêu nhìn ta không một ba trưởng phách chết người đang khi nói chuyện, Nạ Rủ Tổ cánh tay phải, đã tại trong nháy mắt chuyển hóa thành A-tu-la-ma cánh tay phải dô y quay về thủ hạc phản xạ tới luyện không đạn, kể cả thủ hạc, chính là một ba trưởng phách đi qua. Thần thông kỹ, là sinh đại diệt thủ.